Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1235, tóc vàng mắt xanh Lin Lần ma đạo sư. Đo đạc dụng cụ cũng bị mất. Làm sao? A, người nói là vật này sao? Cầm đi đi. Hai cái ma pháp sư hộ vệ thất hồn lạc phách ngồi sập xuống đất, vô ý thức đáp lời. Căn bản là không có trông thấy Vương Khai cùng Huyền Súc. Nhưng khi đo đạc dụng cụ bị thả ở trước mắt về sau, lập tức nhìn ngây dại. Cái này, đây không phải Hoàng gia kỵ sĩ học viện đo đạc dụng cụ sao? Thiên, không có sai. Mặt trên còn có lấy Hoàng gia kỵ sĩ học viện huy chương ấn ký. Hai cái ma pháp sư mãnh liệt địa bò người lên. Tiếp nhận đo đạc dụng cụ dạo qua một vòng. Có thể thấy rõ ràng. Tại dưới đáy, có một đầu kim sắc hùng sư ấn ký. Kim sắc hùng sư, chính là Hoàng gia kỵ sĩ học viện huy chương. Cũng là Hoàng gia kỵ sĩ học viện viện trưởng mọi nhà huy. Quản nó là làm sao? Tranh thủ thời gian đo đo một cái. Ta muốn làm ma pháp sư. Ân, ta ma pháp rất nghiêu bức. Bất luận cái gì ma pháp, vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Xưng là ma pháp thiên tài, ma pháp thủy tổ, đều không đủ a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ách, bằng hữu, người thật có thể nói khoác lác. Nhưng rất xin lỗi, người lai lịch cực kỳ không rõ. Lại cầm Hoàng gia kỵ sĩ học viện đo đạc dụng cụ. Cho nên, chúng ta không thể dùng nó đo đạc ngươi. Càng sẽ không dễ dàng thu ngươi tiến vào Lạc Lan học viện pháp thuật. Cái này đo đạc dụng cụ, vẫn là xin ngươi lấy về a. Hai cái ma pháp sư hộ vệ liếc nhau. Cực kỳ khách khí thanh đo đạc dụng cụ đưa trả cho Vương Khai. Ngươi đi bẩm báo viện trưởng. Nói đo đạc dụng cụ bị không rõ Nairis đánh nát. Ta ở chỗ này trông coi. Tốt, lập tức, hai cái ma pháp sư hộ vệ. Một cái nhìn không chớp mắt đứng ở nơi đó. Một cái thì là quay người tiểu chạy vào học viện. Vương công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa mới bọn hắn nói không rõ Nairis. Có phải hay không yên tỉ tỉ? Huyền Súc nhếch môi đỏ. Nhỏ giọng nói ra. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng. Căn cứ vừa rồi biến mất khí tức đến xem. Cái kia cái gọi là không rõ Nairis. Tuyệt bích là Phong Lý Yên không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết nàng vì sao không thành công tiến vào Lạc Lan học viện pháp thuật. Còn đánh nát đo đạc dụng cụ. Bị phán định vì không rõ Nairis. Ai, đầu năm nay, thiên tài đều không có cửa mà vào. Thật là lương bạc a. Vương Khai lắc đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. A, bằng hữu, ngươi có phải hay không thiên tài? Ta không rõ ràng, nhưng thân phận của ngươi cực kỳ khả nghi. Chúng ta Lạc Lan học viện pháp thuật, cực kỳ hoan nghênh ma pháp thiên tài. Liền là không chào đón. Khụ khụ, thật có lỗi bằng hữu. Ta có chút xúc động. Cái kia ma pháp hộ vệ nói xong lời cuối cùng, xấu hổ ngậm miệng lại. Hỏa cầu thuật, sơ cấp, oanh, ầm ầm, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai lật tay đối cái kia ma pháp hộ vệ. Chính là một cái hỏa cầu thuật thả ra, lập tức dọa đến hắn mãnh liệt địa nằm trên đất, được nghe sau lưng ầm ầm tiếng vang. Ma pháp hộ vệ máy móc quay đầu lại đi, thấy một màn, rõ ràng là một mảnh rừng cây toàn bộ hủy diệt, biến thành cháy đen một mảnh. A ta thiên A. Người gây tai họa, gây tai họa, đây chính là viện trưởng thích nhất phong cảnh cây. Ma pháp hộ vệ cao giọng hoảng sợ nói, viện trưởng thích nhất, phong cảnh cây. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, thần sắc có chút xem thường nói ra. Cầu thí viện trưởng A, bản thiếu ra ma pháp bản sự, một cái có thể hủy hai cái viện trưởng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Trở thành một tên ma đạo sĩ. Chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp. Ma pháp sư đẳng cấp. Ma đạo sĩ ma pháp kỹ. Không ma khí. Không khoác lác giá trị. 700 kinh nghiệm. Không, 4000. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? A trời ạ. Đây là ai làm? Đây là ai làm? Quá ghê tởm. Liền không sợ viện trưởng đại nhân trừng phạt sao? Theo từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, liền gặp mấy trăm người mặc ma pháp bào ma pháp sư ánh vào tầm mắt. Trong đó có nam có nữ, từ ngự tỷ cho tới loli, cái gì cần có đều có. Thậm chí có dáng người tốt, rộng rãi ma pháp bào, đều là không che nổi cái kia dương cung bạt kiếm thân thể mềm mại. Càng làm cho Vương Khai hai mắt tỏa sáng vẫn là các nàng bộ dáng. Tóc vàng mắt xanh, da thịt thắng tuyết, không được, xem ra nhất định phải gia nhập Lạc Lan học viện pháp thuật. Vương Khai cau mày, âm thầm suy nghĩ đường, ngược lại dùng đo đạc dụng cụ, nhắm ngay huyền xúc, ông, chiếu rọi phía dưới, trong đó trực tiếp nổi lên từng dãy chữ nhỏ, vong linh ma pháp sư, chật chật. Xem ra nhà đầu này ma pháp tính chất là vong linh ma pháp sư. Vương Khai híp mắt, tự định giá một phen, ngược lại cười tủm tỉm nói ra: Huyền Súc, người có muốn hay không trở thành hai tu thần? A, vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Huyền Súc hồ nghi không thôi nhìn xem hắn, khụ khụ, liền đúng không, người tính chất là vong linh ma pháp sư, nhưng ta là hỏa hệ, cho nên gia nhập Lạc Lan học viện pháp thuật, chúng ta hội tách ra tu tập ma pháp. Hơn hết ngươi yên tâm, ta khẳng định mỗi lúc trời tối đều đi vụng trộm nhìn ngươi. Vương Khai híp mắt, cười hắc hắc nói: "A, ngươi muốn tán tỉnh cô nàng a?" Huyền Súc nháy mắt, ngây thơ hỏi: "Ách." Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, có chút xấu hổ nói ra: "Khụ khụ, không phải. Sao có thể là tán gái đâu? Ta chính là muốn mau sớm trở thành hai tu thần, tốt trở lại tu thần giới, cứu vớt côn luân giới chúng sinh a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Hì hì, kỳ thật ta không ngại ngươi tán gái, bất quá, muốn động phong, nhất định phải trước cùng ta." Huyền Súc nói xong, chính là cúi đầu. Thẹn thùng không thôi, bộ dáng kia, nhìn Vương Khai trong lòng lập tức nhảy một cái, thầm nghĩ lần này tiến nhập Lạc Lan học viện pháp thuật, nhất định phải tìm cơ hội, cho nàng ăn, không chừng, còn có thể tìm mấy cái tóc vàng mắt xanh, cùng nhau chơi đùa đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Khai chính là kích động tột đỉnh, nhưng cùng lúc, lại không hiểu có chút tội ác cảm giác, ta vì sao phải có tội ác cảm giác đâu. Thân vì một cái nam nhân, tán gái không phải rất bình thường sự tình sao? Huống chi, vẫn là ta ngưu bức như vậy nam nhân. Vương Khai lắc lắc lông mày, âm thầm tự an ủi mình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Linh lần lão sư, là hắn làm, ma pháp hộ vệ ở phía trước dẫn đường. Đằng sau đi theo một vị người mặc ma pháp bào trung niên nữ tử. Dáng người cao gầy, ngạo nhân không thôi, xem xét là thuộc về loại kia nhục cảm mỹ nữ, cực kỳ xâm lược tính, tóc vàng mắt xanh, 27 tuổi, chậc chậc, chính là như lang như hổ niên kỳ a. Vương Khai híp mắt, quét mắt một phen, chính là nhìn ra vị mỹ nữ kia ma pháp sư số tuổi thật sự. Đồng thời, đẳng cấp thế mà còn là một vị ma đạo sư, so với chính mình còn phải cao hơn cấp 1. Ngươi là ai? Vì cái gì cầm hoàng gia kỵ sĩ học viện đo đạc dụng cụ? Lại vì cái gì muốn đối Lạc Lan học viện pháp thuật tiến hành công kích? Linh lần đạo sư đi đến trước mặt trạm định, nắm trong tay lấy một căn cao cỡ một người ngân sắc ma pháp trượng, đẩy một cái khung đen mắt kính, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.